Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 308: Độc xà. Chương 54: Độc xà. Trương Hằng một mực đang nghĩ trước đó gặp phải cái kia tên là Einstein trung niên nhân, không biết đối phương câu nói đầu tiên bên trong nâng lên tráng lệ hoang vu đến tột cùng là cố ý vẫn là trùng hợp. Bởi vì câu nói này chính là cùng Armstrong cùng một chỗ leo lên mặt trăng Buzz Aldrin tại đi xuống lên mặt trăng khoang thuyền nhìn thấy trên mặt trăng cảnh tượng lúc cảm khái. Bất quá hắn đã tìm không thấy cái sau. Einstein rõ ràng là cái giả danh. Trương Hằng trước mắt chỉ biết là trung niên nhân là tại 51 khu công tác nhân viên nghiên cứu khoa học, nhưng là bởi vì 51 khu tính chất, trừ phi đối phương lại đến tìm hắn, bằng không hắn cũng không có khả năng gặp lại đối phương. Cái sau phảng phất như là hoàng hôn lúc trận kia bão cát đồng dạng, đột nhiên xuất hiện, lại đột nhiên biến mất. Sáng sớm hôm sau, Trương Hằng cũng cố ý lưu ý mập mạp giả lai cùng Bruno thần sắc. Từ bộ dáng của bọn hắn đến xem, tối hôm qua hẳn là cũng không có phát sinh cái gì chuyện đặc biệt. Bọn hắn hiển nhiên không có giống như hắn nhìn thấy cái kia tự xưng Einstein ra hỏa. Bất quá về sau Trương Hằng cũng chỉ có thể trước đem chuyện này để qua một bên. Bởi vì tiếp xuống liền là dã ngoại sinh tồn huấn luyện. Lần này huấn luyện cũng đem quyết định leo lên Apollo số 11 cuối cùng nhân tuyển. Chỉ bất quá khả năng cũng không phải là lấy NASA kỳ vọng phương thức. Ăn xong điểm tâm sau Trương Hằng bọn người đổi lại du hành vũ trụ phục. 51 khu phái xe đem bọn hắn đưa đến huấn luyện địa điểm. Nơi đó có một tài sớm bị cất đặt tốt mô phỏng khoang thuyền. Đầu tựa vào cát vàng bên trong. Dùng để mô phỏng tại trở về địa cầu lúc cùng phục vụ khoang thuyền tách rời buồng chỉ huy. Mô phỏng khoang thuyền cùng buồng chỉ huy dựa theo 1:1 tỷ lệ kiến tạo. Bên trong phối trí cũng cùng buồng chỉ huy đồng dạng. Có tại dã ngoại sinh tồn cần thiết toàn bộ vật phẩm. Quân dụng xe tải đem Trương Hằng ba người kéo đến mô phỏng khoang thuyền trước. Đám ba người đều chui vào sau lái xe lại rời đi. Mà thượng úy cùng NASA nhân viên công tác thì tại 2 cây số bên ngoài địa phương dùng kính viễn vọng quan sát đến tình huống bên này. NASA cũng hấp thụ trước đó mấy lần chuyện giáo huấn. Lần này chữa bệnh tiểu tổ cùng khẩn cấp cứu viện tiểu tổ đều tại phụ cận tùy thời chờ lệnh. Còn có máy bay trực thăng cùng xe Việt dã làm cơ động. Mặt khác, cách đó không xa 51 khu căn cứ không quân cũng cam đoan sẽ ở lúc cần thiết cung cấp viện trợ. Dạng này chuẩn bị xuống cơ hồ sẽ không còn có cái gì ngoài ý muốn phát sinh. Mô phỏng trong khoang thuyền không gian cực kỳ nhỏ hẹp. Trên thực tế toàn bộ hàng thiên khí đều là bị trải qua nghiêm mật thiết kế. Lấy hiện đại hỏa tiễn làm thí dụ. Mỗi gia tăng 1 kg trọng lượng liền muốn gia tăng 50 kg tả hữu nhiên liệu. Vì cam đoan hàng thiên khí có đầy đủ vận tốc thoát. Một phương diện cần tên lửa vận chuyển có đầy đủ lực đẩy. Một phương diện khác cũng cần hàng thiên khí tận khả năng giảm xuống trọng lượng. Cho nên tại tận khả năng cam đoan công năng tính cùng sau khi an toàn, cũng chỉ có thể hy sinh một bộ phận giá thừa thể nghiệm. Ba người hiện tại chen chúc mô phỏng trong khoang thuyền. Thân thể kể cùng một chỗ, đây đối với đều muốn grid xê, hết đối phương bọn hắn tới nói có vẻ hơi châm chọc. Nhất là Bruno, hô hấp của hắn rõ ràng dồn dập, không biết suy nghĩ cái gì. Trái lại giả lai cùng Trương Hằng liền lộ ra bình tĩnh nhiều hơn. Nhất là cái sau, hô hấp cơ hồ không có phát sinh biến hóa gì. Hiện tại trong khoang thuyền hoàn cảnh quá chật hẹp, mà lại tất cả mọi người mặc nặng nề du hành vũ trụ phục. Không có gì hoạt động không gian, bởi vậy cho dù có ý tưởng gì cũng không có khả năng thực hiện. Không biết bao lâu trôi qua, trong lúc này ba người đều duy trì trầm mặc, thẳng đến bên tai truyền đến vô tuyến điện thanh âm. Thượng úy nói cho bọn hắn có thể bắt đầu huấn luyện. tối tới gần cửa khoang giả lai trước bò lên ra ngoài. Về sau là Bruno, Trương Hằng là cái cuối cùng rời đi mô phỏng khoang thuyền. Hai chân dẫm tại xốp đất cát bên trên, lấy xuống mũ giáp, hắn cảm giác mình một lần nữa về tới trong thế giới bên ngoài. Đưa mắt nhìn lại, bốn phía là hoàn toàn hoang lương cảnh tượng. Ngoại trừ một chút thật lưa thưa bụi cây, chỉ còn lại một loại đơn điệu sắc điệu. Bất quá ngay sau đó bọn hắn liền đứng trước một cái khác lúng túng vấn đề. Đó chính là làm như thế nào cởi xuống trên người du hành vũ trụ phục. Du hành vũ trụ phục là bị thiết kế tại vũ trụ sử dụng. Sau khi hạ xuống ngược lại trở thành vướng víu. Đỉnh lấy nặng như vậy một bộ trang bị căn bản không có cách nào di động. Mà lại sẽ tiêu hao tương đương thể lực. Bởi vậy buồng chỉ huy trở xuống mặt đất về sau, phi hành gia nhóm chuyện làm thứ nhất liền là trước cởi xuống trên thân một bộ này trang bị. Nhưng là cho dù trải qua nhiều lần như vậy huấn luyện, nếu như chỉ dựa vào mình, muốn đem cái này một thân đồ vật đều cởi ra cũng phải không thiếu thời gian. Mà nếu có đồng bạn trợ giúp lẫn nhau, thì có thể rút ngắn thật nhiều quá trình này. Nhưng vấn đề là hiện tại ba người ở giữa đề phòng lẫn nhau, mà lại đều không muốn để cho người khác trước khôi phục hành động. Cuối cùng vẫn là Trương Hằng đối giả lai nói, ta tới trước giúp người thoát đi. Cái sau trong ánh mắt hiện lên một vòng vẻ ngoài ý muốn, nhưng vẫn là nhẹ gật đầu. Bruno lập tức có chút hối hận, hắn cùng giả lai là trên danh nghĩa minh hữu. Lúc này hẳn là trước đứng ra hỗ trợ, không nghĩ tới ngược lại bị Trương Hằng đoạt trước. Trên thực tế hiện tại nơi xa có NASA người tại quan sát, coi như muốn giết chết đối phương cũng không lớn khả năng vào lúc này xuất thủ. Chờ mập mạp cởi xuống du hành vũ trụ phục, hắn cũng giúp Trương Hằng cũng cởi bỏ trên người du hành vũ trụ phục. Cuối cùng một bên khác Bruno cũng rốt cục thoát ly kia một thân trói buộc, đổi lại NASA mặt đất chế phục. Trong lúc đó Trương Hằng lại trở về đến mô phỏng khoang thuyền một lần. Từ phòng chứa đồ bên trong lấy ra thức ăn nước uống. Trừ cái đó ra, còn có thể dùng tới dụng cụ. Ba người dựa theo kế hoạch huấn luyện trước tiến hành cự ly xa xin giúp đỡ thông tin. Hướng trung tâm khống chế báo cáo ba người vị trí đại khái phương vị. Về sau bắt đầu động thủ dựng dã ngoại sinh tồn công sự che chắn. Loại chuyện này Trương Hằng đã tại vòng thứ nhất phó bản bên trong làm qua vô số lần. Bất quá bây giờ hắn không cần lại đi bốn phía sưu tập nguyên liệu. Bởi vì NASA cân nhắc đến trở về địa điểm xuất phát trên đường các loại tình huống. Sớm tiến hành chuẩn bị, bọn hắn muốn làm chỉ là đem những tài liệu kia đều đẩy ra ngoài. Lại dựa theo thứ tự lắp ráp tốt, mập mạp cũng không thể không thừa nhận. Liền đồng đội mà nói, Trương Hằng đại khái là lý tưởng nhất loại hình, tỉnh táo, toàn năng, đáng tin, nhưng là làm đối thủ đây cũng không phải là chuyện gì tốt. Cái này cũng mang ý nghĩa hắn muốn giết chết đối phương cũng sẽ càng thêm khó khăn. Không ra tay thì thôi, vừa ra tay liền muốn một kích chí mạng. Bởi vì đối phương sẽ không cho hắn cơ hội thứ hai. Cũng may giả lai luôn luôn là cái người rất có kiên nhẫn. Bằng không hắn cũng sẽ không ở phó bản vừa mới bắt đầu thời điểm ngụy trang thành một con người vật. Vô hại manh đồn, một mực chờ đến chân xương liên thủ với Bruno đem mặt khác người chơi thanh không sau mới lộ ra. Răng nanh, hắn tựa như là một đầu độc xà. Luôn có thể tìm kiếm được tốt nhất đi săn thời cơ. Bởi vậy tại dã ngoại sinh tồn huấn luyện vừa mới bắt đầu thời điểm hắn cũng biểu hiện rất phối hợp. Đang cầu xin viện binh kết thúc sau tích cực gia nhập vào công sự che chắn dựng bên trong đến. Ba người bận rộn một khắc đồng hồ, đem lều che nắng ghim, chặn đỉnh đầu độc ác mặt trời. Bởi vì huấn luyện yêu cầu, ba người đều không có ăn điểm tâm. Trương Hằng đem từ phòng chứa đồ lấy ra đồ ăn phân cho hai người khác. Cứ việc bụng đã cảm thấy đói, nhưng mập mạp vẫn không có sốt ruột nuốt, mà là cho một bên Bruno một cái ánh mắt. Cái sau biết giả lai là có ý gì, vẻ mặt đau khổ mở ra một túi mất nước thực phẩm, cùng túi bịt kín bên trong nước hỗn hợp sau đưa vào trong miệng của mình. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuenCV.com. Hết chương.